Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, trọng tâm rời đi. Trầm mặc một hồi lâu sau khi Thiên Đạo Lưu mới mở miệng. Lần này ngữ khí của hắn hòa hoãn rất nhiều, nhưng vẫn là có chút không hài lòng lắm địa nói rằng: "Cái này cũng không có thể trở thành là cớ. Thân là nam nhân, nên nghĩ nên làm sao làm bản thân mạnh lên, mà không phải dựa vào người khác. Đường Hạo thì lại làm sao? Bỉ Bỉ Đông Song Võ Hồn thì lại làm sao? Chỉ cần ngươi nỗ lực, nắm giữ Lục Dực Thiên Sứ Võ Hồn, ngươi cũng sẽ không so với những người này kém." Thiên Đạo Lưu bắt đầu lấy ra từ phụ ngữ khí bắt đầu giáo dục lên Thiên Tầm Tật rồi. "Cái này ta biết, từ nay về sau hai người bọn họ cũng sẽ không là của ta đối thủ. Ta ngày hôm nay tìm ngươi đến là yêu cầu làm sao tu bổ ta hồn lực thuốc. Ta hiện tại khả năng cũng chỉ có thể đủ phát huy ra 7 hồn hoàn lực lượng." Thiên Đạo Lưu đều lui bước, Thiên Tầm Tật tự nhiên là cũng muốn làm ra thoái nhượng. Xem thường lời nói nhỏ nhẹ địa cùng Thiên Đạo Lưu giải thích: "Hắn vừa thử qua, phía trước 7 cái hồn hoàn không có việc gì, đến thứ 8 cái hồn hoàn thời điểm, Thiên Tầm Tật vẫn không có đem nó thả ra ngoài liền cảm nhận được kịch liệt đau đớn, để hắn không thể không từ bỏ." Thiên Đạo Lưu đối với lần này lắc lắc đầu, nói: "Cái này ta cũng là không thể ra sức, chỉ có thể dựa vào một ít thuốc chính ngươi ở sau đó thời gian từ từ trị liệu. Sau đó ngươi liền thanh thản ổn định địa chờ ở võ hồn điện bên trong. Nơi nào cũng không muốn đi. Đấu La đại lục trên chữa bệnh kỹ thuật là thật không quá làm được. Không giống cái khác đại lục, đem người đánh cho chỉ còn dư lại tàn hồn cũng có thể phục sinh." Khe nằm, ta nói: "Phụ thân, có cái gì tốt đồ vật cũng đừng cất giấu. Ta nhưng là thiên gia dòng độc đinh a, nối dõi tông đường nhưng là dựa vào ta a." Đáp án này Thiên Tầm Tật cũng không phải quá thỏa mãn a. Chính mình chậm rãi tu luyện, đây chẳng phải là sẽ bị Bỉ Bỉ Đông cùng Đường Hạo đều cho bỏ lại đằng sau. Điểm này Thiên Tầm Tật có thể không tiếp thụ được. Đường Hạo không nói, nhưng Thiên Tầm Tật nói thế nào cũng phải xác định tu vi của chính mình muốn so với Bỉ Bỉ Đông cường mới được. Vừa lúc đó, một nữ tính hồn thánh từ ngoài cửa đi vào, trong tay ôm một đứa bé 4-5 tuổi dáng dấp. Thiên Đạo Lưu nhìn thấy cái kia nữ tính hồn thánh đi tới sau khi, nụ cười trên mặt sẽ không có chút nào làm bộ, cười đến sán lạn cực kỳ. Cùng hắn đối mặt Thiên Tầm Tật thời điểm hoàn toàn là hai cái dáng dấp. Từ cái kia nữ tính hồn thánh trong tay đem hài tử kia ôm tới sau khi, Thiên Đạo Lưu quay về Thiên Tầm Tật cười lạnh. Người này sau đó cũng không có thiếu nắm lấy cớ này đến áp chế chính mình. Trước hắn nhưng là bị như vậy lừa gạt rất nhiều lần. Hiện tại Thiên Đạo Lưu xác thực có bang Thiên Tầm Tật khôi phục hơn nửa thực lực biện pháp. Không nói những cái khác, chí ít thế để cho hắn miễn cưỡng nằm giữ phong hào đấu la thực lực. Nhưng lần này hắn sẽ không hỗ trợ, bởi vì hắn phải cho Thiên Tầm Tật một bài học, để hắn nhớ lâu một chút, nhìn hắn có thể hay không niết bàn trọng sinh. Có thể niết bàn trọng sinh, hắn tự nhiên là không đến lại nói, vì chính mình nhi tử cảm thấy cao hứng. Không thể nói, quên đi đi. Cho thiên gia nối dõi tông đường chuyện tình vẫn là giao cho những người khác đến đây đi. Hắn còn có thể sống mấy chục năm không có gì vấn đề. Hoàn toàn có thể chờ mình tôn nữ trưởng thành. Nếu là đặt ở trước đây, Thiên Đạo Lưu như thế nào đi nữa khó chịu khẳng định cũng phải đàng hoàng cho Thiên Tầm Tật trị liệu. Nhưng bây giờ bất đồng, cái kia nghiệp chướng cho mình sinh một tôn nữ, ở nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết đầu tiên nhìn, Thiên Đạo Lưu trong lòng thì có một cảm giác, chính mình cháu gái này tuyệt đối không bình thường. Sau đó võ hồn điện ở trong tay nàng, ít nhất có thể hào quang trăm năm, thậm chí đạt đến trước nay chưa có đỉnh cao. Cho nên nói, Thiên Đạo Lưu đã đem sau này mình công tác trọng tâm chuyển đến Thiên Nhận Tuyết trên người. Lần này bàn về đến Thiên Tầm Tật lúng túng, hắn đúng là đã quên cái tiểu nha đầu này cuộn phim rồi. Cũng đúng a, Đường Tam đều sinh ra, Thiên Nhận Tuyết không lý do không ở. Không trách lão già này đối với mình ngữ khí lãnh đạm như vậy. Cảm tình là TMD có mới quan tâm đối tượng a. Thôi, Thiên Đạo Lưu không chịu hỗ trợ, Thiên Tầm Tật cũng chỉ có thể đủ ngẫm lại biện pháp khác. Phụ thân, người cũng thấy đấy, ta hai người thủ hạ ở chữa thương, không có 1-2 năm sợ là nuôi không được. Cái kia, người có thể hay không mượn trước 2 cái đấu la điện trưởng lão cho ta một quãng thời gian. Thiên Tầm Tật đàng hoàng mà đem hắn tìm đến Thiên Đạo Lưu mục đích thứ hai nói ra. Mượn người, bây giờ Thiên Tầm Tật dưới tay đã không có cái gì có thể dùng phong hào đấu la. Đây là không được, ngươi là không phải là bị đánh choáng váng, ngươi cảm thấy đấu la điện có mấy trưởng lão, còn để ta mượn 2 cái, bị Đường Hạo đánh chết 1, không trả có mấy sao, ngươi tới dọa ta. Thiên Đạo Lưu rất là không nói gì mà nhìn Thiên Tầm Tật. Hắn bây giờ thật có điểm lo lắng Thiên Tầm Tật có phải là bị đánh choáng váng. Thiên Đạo Lưu vừa nói như thế, Thiên Tầm Tật đột nhiên tỉnh ngộ. Bây giờ là hiện tại, sau đó này đây sao? Sau đó Võ Hồn Điện phong hào đấu la có 10 mấy. Nhưng bây giờ Võ Hồn Điện phong hào đấu la cũng không có 10 mấy năm sau khi nhiều như vậy. Nói thí dụ như thứ huyết cái gì đều, hiện tại cũng còn không phải phong hào đấu la. Đấu la điện bên trong 95 cấp trở lên phong hào đấu la trưởng lão, hiện tại khả năng cũng là kim ngạc 1. Mẹ kiếp, nứt ra rồi a, không có phong hào đấu la theo, Thiên Tầm Tật đều TMD không dám tùy tiện ra cửa. Lần này tìm Thiên Đạo Lưu, có thể nói là không có gì cả được a. Một chuyến tay không, lúc này, Thiên Tầm Tật có một loại muốn đem Hạo Thiên Trùy lấy ra kích động. Nghĩ thầm Thiên Đạo Lưu biết rõ bản thân mình lại nắm giữ Hạo Thiên Tông truyền thừa võ hồn sau khi, sợ là sẽ phải trực tiếp mộng bước chứ. Cho dù là đòi hắn kim ngạc đấu la đều sẽ không có vấn đề gì. Có điều nghĩ tới nghĩ lui, Thiên Tầm Tật còn chưa phải dự định làm như thế. Không phải Thiên Tầm Tật không tin Thiên Đạo Lưu, thế giới này có thể làm cho Thiên Tầm Tật 100% tín nhiệm cũng là trước mắt lão già này. Thiên Tầm Tật là một biết điều người, Hạo Thiên Trùy chuyện tình hay là trước cất giấu chờ sau này thời khắc mấu chốt lấy ra dùng một chút. Được rồi, phụ thân ngươi chăm sóc Tuyết Nhi, ta đi về trước, ta còn có chuyện muốn làm. Bất đắc dĩ, Thiên Tầm Tật cũng chỉ đành trở về. Cho tới Thiên Nhận Tuyết, Thiên Đạo Lưu muốn mang tôn nữ liền mang đi. Tiểu hài tử cái gì, mang theo đến liền phiền phức. Bây giờ Thiên Tầm Tật cũng không tâm tư mang. Có điều chờ mấy năm chờ Thiên Nhận Tuyết lớn rồi hiểu chuyện đúng là có thể nhận lấy chính mình mang. Thiên Tầm Tật một lần nữa về tới gian phòng của mình. Nằm ở trên giường lớn, Thiên Tầm Tật nhận lấy lần thứ nhất ngăn trở. Ngươi nói một chút tiểu thiên sứ, ngươi có cái gì dùng a? Thiên Tầm Tật vào lúc này phát hiện chính mình mặc dù nói trở thành một quyền nhị đại, nhưng đã là hổ rơi bình dương quyền nhị đại rồi. Trở thành Thiên Tầm Tật cũng không phải là quá tốt chuyện tình, trái lại có quá nhiều chuyện muốn kiêng kỵ. Ta là cứu rỗi hệ thống a. Nắm giữ bổn hệ thống thì có thể làm cho ngươi tùy ý qua lại đến một trên lý thuyết kẻ chắc chắn phải chết trên người. Thời gian là trước khi chết 1 canh giờ. Tự mình cứu rỗi thành công sẽ thu được nguyên bản đánh giết trên thân thể người của ngươi một loại thuộc tính. Tự mình cứu rỗi thất bại ngươi sẽ mất đi trên người ngươi một loại thuộc tính. Cũng không phải tùy cơ, có thể chỉ định. Tiểu thiên sứ vì là Thiên Tầm Tật giải thích. Nha, Thiên Tầm Tật lập tức liền bắt đầu tự hỏi. Đấu la đại lục bên trong không để cho hắn khôi phục nhanh chóng thực lực đồ vật, nhưng hắn thế giới nên có a. Thiên Tầm Tật không khỏi bắt đầu suy nghĩ những thế giới khác có cái gì đồ vật có thể giúp chính mình. Hắn ngay lập tức nghĩ đến đơn giản chính là đấu phá thương khung bên trong có khôi phục linh hồn. Bảo vật, chính là cái kia Gia Mã Đế Quốc Nạp Lan Yên Nhiên Gia Gia trong tay có một món đồ gì. Trực tiếp để linh hồn chi lực khô kiệt dược, Trần trực tiếp nắm giữ đấu hoàng tột cùng linh hồn lực. Mình nếu là phục dụng cái kia, thực lực nên khôi phục một phần. Đến thời điểm ở đi cầu 2-3 viên đan dược, hay là có thể khá lắm thất thất bát bát. Tiểu thiên sứ, ta có thể chỉ định bám thân đến trên người một người sao? Thiên Tầm Tật bắt đầu suy nghĩ chính mình nên làm gì được cái kia khôi phục linh hồn chi lực gì. Đó rồi, tiểu thiên sứ không có một chút nào địa dừng lại. Trực tiếp mở miệng nói, có thể, có điều một thế giới ngươi chỉ có thể bám thân đến trên người một người. Hơn nữa, ngươi bám thân sau khi chỉ có thể nắm giữ bị ngươi chiếm cứ thân thể người kia thực lực. Không. Nghĩ tới bám thân còn có như vậy một điều kiện, điều này làm cho Thiên Tầm Tật có chút buồn bực. Một tuần lễ mới, đề cử, có thể trực tiếp nhảy đến 12 chương, tránh khỏi lúng túng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.